Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 168, thứ 24 chương lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Châu trị sở chưa bao giờ là cố định, làm Vũ phân chia cửu châu chi nhất. Dương Châu tồn tại đã lâu, nhưng làm có được giám sát quyền cùng hành chính quyền khu vực chi nhất là từ Lưỡng Hán khi bắt đầu, cũng là theo khi đó. Dương Châu mới có thuộc loại chính mình trị sở. Châu trị tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng theo thiên hạ thế cục dung chuyển, Dương Châu trị sở cũng qua lại hay thay đổi. Trước sau có Lịch Dương, nay An Huy Hỏa huyện, Thọ Xuân, nay An Huy Thọ huyện, Hợp Phì, Kiến Khang, đến Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ. Hoàng đế thay phiên ngồi, đổi so với quần áo đều chịu khó. Nhưng Dương Châu đều là lấy Kiến Khang làm trị sở, cực nhỏ thay đổi, nhưng là không biết vì sao duyên cớ. Sở quốc Kiến quốc sau, trước đem Kiến Khang đổi tên Kim Lăng, lại đem Dương Châu châu trị cắt ở tại rời xa Kim Lăng Ngô huyện. Rời châu trị, Cố Duẫn lắp bắp kinh hãi, không tự chủ được ngồi dậy, thân mình cử thẳng tắp, nói, vì chi gì ra lời ấy. Từ Hữu không có lên tiếng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bảo Hy, có chút nói hắn không có phương tiện nói. Từ Bảo Hy nói sẽ càng thêm thỏa đáng. Bảo Hy đầu tiên là sửng sốt, tiện đà giật mình, khiếp sợ giật vu ngôn biểu. Nói, không sai, chủ thượng quả thật muốn rời châu trị. Cố Duẫn so với hai người ý nghĩ chậm một điểm, còn là không nghĩ hiểu được. Trên mặt mang theo mê hoặc, nói, Ngô huyện làm Dương Châu châu trị đã 70 dư năm. Chỗ Nam Bắc giao thông chỗ sung yếu, thủy bộ hai lộ thông không ngại. Nhiều lần đảm nhiệm thứ sử Hoa Tiêu Trúc Đường, khai khẩn ruộng tốt, lại đưa tới tứ phương thương lữ tụ hợp, bách hóa sở tập, hùng phú có 102 thiên hạ. Thật sự là làm châu trị như một chi tuyển. Còn có, rời châu trị cũng không dễ dàng như vậy. Chủ thượng không hề ngu ngốc, sao lại nhìn không tới trong đó khó xử. Đi này càn rỡ cử chỉ, gặp Từ Bảo Hy từ chối cho ý kiến, hiển nhiên không đồng ý hắn cái nhìn. Đằng đứng lên, ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước, quả quyết nói, nếu là vừa lập quốc khi rời châu trị còn có khả năng. Hiện tại 70 nhiều năm trôi qua, bao nhiêu người liên lụy đến Ngô huyện phồn hoa đi. Từ trong triều cho tới châu quận, theo Hoa Môn đến tứ tộc, những người này đều dựa vào Ngô huyện đến mưu cầu kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ chi lợi. Chủ thượng muốn rời, cũng phải cân nhắc lợi hại. Hỏi sách triều dã, người phản đối tất nhiên phần đông. Huống hồ, ta xem không đến lập tức có Thiên Châu trị tất yếu. Liễu Quyền, ân, Cố Duẫn nhìn Bảo Hy, nói, này cùng Liễu sứ quân có cái gì liên hệ? Bảo Hy trong lòng đã đem sở hữu chuyện trải một lần. Trả lời Cố Duẫn vấn đề có vẻ chắc chắc rất nhiều. Nói, Liễu Quyền thực chịu chủ thượng tín nhiệm. Thất thế Liễu Quyền không cần tôn trọng, cho nên sau lưng thẳng hô họ tên cũng không quan trọng. Cố Duẫn tựa hồ nghe ra một ít môn đạo, trong miệng lặp lại Bảo Hy mà nói. Nói, chủ thượng tín nhiệm, Liễu Quyền tuy rằng xuất thân Liễu thị, nhưng tại gia tộc luôn luôn không có tiếng tăm gì. Cùng Trung thư lệnh Liễu Ninh so sánh với, quả thực một trời một vực. Sau lại còn là chủ thượng tuệ nhãn cao siêu, không để ý các đại thần phản đối, đem Liễu Quyền đi bước một đề bạt đến Dương Châu thứ sử vị trí. Có thể nói quân ân độc trọng, không ra này hữu. Bảo Hy lắc lắc đầu, tựa hồ ở thở dài Liễu Quyền ngu xuẩn. Nói, nhưng là, Liễu Quyền là như thế nào báo đáp chủ thượng tín nhiệm đâu? Cố Duẫn đi đến trước giường, chậm rãi ngồi xuống, ngưng thần tự hỏi Bảo Hy mà nói. Dần dần cảm thấy có chút đạo lý. Bảo Hy nhìn mắt Từ Hữu, quyết định còn là làm hắn mặt chỉ ra tốt. Bởi vì xem Từ Hữu thần sắc, hẳn là đã sớm biết này đó. Nói, Liễu Quyền lần này đối Quách thị động thủ, thực khả năng chiếm được thái tử bày mưu đặt kế. Đây là chủ thượng không muốn nhìn đến, cho nên cho hắn bỏ thêm cái kim tử quang lộc đại phu hư chức, triệu hồi kinh thành, cũng là bởi vì việc này. Chủ thượng đối Dương Châu cao thấp đã không quá yên tâm. Châu trị rời về Kim Lăng, đã có thể suy yếu liễu quyền ở Dương Châu ảnh hưởng. Cũng có thể càng tiến thêm một bước nắm trong tay Dương Châu. So với này đó, Dời Châu trị khả năng gặp được khó xử. Sẽ không lại là khó xử. Vang trống không cần búa tạ. Nói đến nơi đây, Cố Duẫn nếu lại tỉnh tỉnh mê mê. Liền phụ lòng Cố Thị ký thác dày vọng. Hắn im lặng nửa ngày. Thần sắc biến ảo không chừng. Cuối cùng đột nhiên nở nụ cười. Nói, đế vương tâm thuật, quả nhiên khó lường. Nếu không tiên sinh nhất ngữ bừng tỉnh, ta còn như ở trong mộng. Bảo Hy không có một chút cao hứng ý tứ. Hắn tự xưng là mưu lược hơn người. So với Từ Hữu sớm biết rằng Cánh Lăng Vương muốn xa lĩnh Dương Châu Thứ Sử. Cũng cảm giác được Hoàng đế có mưu đồ khác. Cho nên vừa rồi cùng Từ Hữu đồng thời ngăn cản Cố Duẫn dâng biểu phản đối. Nhưng chung quy là hậu chi hậu giác. Trải qua Từ Hữu nhắc nhở mới hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận trong đó giấu giếm hết thảy. Bại bởi Hà Nhu, hắn có thể nhận, dù sao giống Hà Nhu như vậy quái nhân. Khả năng mấy chục năm mới ra một cái. Thua không mất mặt, khả bại bởi Từ Hữu này không có trải qua quá nhiều thiếu thế sự thiếu niên. Thật sự làm cho hắn mặt không ánh sáng. Cũng âm thầm cảnh giác. Từ Hữu cuối cùng mở miệng. Nói, bảo chủ bộ, ta có một chuyện không rõ. Mong rằng chỉ giáo một hai. Bảo Hy không dám sơ ý, nói. Chỉ giáo chưa nói tới. Thỉnh Lang Quân nói thẳng. Ta triều vì cái gì đem Ngô Huyện định làm Dương Châu Châu trị. Nếu bàn về địa thế, dân số cùng tầm quan trọng. Kim Lăng so với Ngô Huyện tốt hơn gấp trăm lần. Từ Hữu trong lòng khó hiểu. Đây là rõ ràng chuyện. Sở quốc đủ tài trí chi sĩ. Không tin sẽ nhìn không tới điểm này. Bảo Hy giải thích nói. Tiên Hoàng phụ tá Ngụy Đế chiếm cứ Giang Đông sau. Giang Tả bảy quận khi có gia tộc quyền thế khởi sự. Sát dân đoạt tài. Công phủ chiếm huyện. Làm ác thật nhiều. Dương Châu Thứ Sử kiêm lĩnh đô đốc phủ chư quân sự. Mặc kệ kiếm lương thảo. Còn là dụng binh bình loạn. Hay là ổn định dân tâm. Ngô Huyện làm châu trị muốn so với xa ở mấy trăm dặm ngoài Kim Lăng càng thêm thích hợp. Sau lại Ngụy Đế thiện vị, Tiên Hoàng đăng cơ, Ngô Huyện đã phát triển trở thành Dương Châu căn bản trọng trấn. Không thể dễ dàng thay đổi, cho nên này mấy chục năm kéo dài xuống dưới. Không có người nghĩ tới sẽ di chuyển đến Kim Lăng đi. Từ Hữu về sở quốc nhận thức, phần lớn kế thừa cho nguyên chủ nhân trí nhớ. Hơn nữa cùng Hà Nhu ngày đêm ở chung nghe tới đủ loại. Nhưng cùng Bảo Hy loại này sinh trưởng ở địa phương người sở quốc còn là có khác nhau. Giống Ngô Huyện làm châu trị chuyện này. Nguyên nhân vì mọi người đều tập mãi thành thói quen. Tựa như Thái Dương ở ban ngày dâng lên. Ánh trăng ở buổi tối treo cao giống nhau. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ đi suy nghĩ di chuyển chuyện. Đây là tư duy hình thái hậu quả. Từ Hữu thắng ở có được hai thế làm người kinh nghiệm. Không có đem tư duy cố định ở một cái điểm. Phát tán tự hỏi, chạy so với Bảo Hy phải nhanh một điểm. Đa tạ chủ bộ giải thích nghi hoặc. Bảo Hy gật gật đầu. Đối Từ Hữu cảnh giác tâm lại trở nên phai nhạt chút. Vừa rồi vấn đề nhắc nhở hắn. Từ Hữu lại như thế nào thông minh. Cũng là nghĩa hưng từ thị dạy dỗ con cháu. Thượng võ mà không hảo văn. Không đọc sách cũng không đọc sử. Ánh mắt hạn chế ở góc. Đối sở quốc cao thấp rắc rối phức tạp quan hệ biết không nhiều lắm. Không tất yếu quá mức cẩn thận. Chân chính cần cẩn thận. Là Hà Nhu, Minh Phủ. Chuyện này chúng ta không cần tham dự. Phản đối cố nhiên không thể. Nhưng duy trì càng thêm không được. Rõ ràng giả câm vờ điếc. Bảo Hy nghiêm mặt nói. Rời không rời châu trị. Là Ngô Huyện cần nghiêm túc đối mặt chuyện. Cùng tiền đường không quan hệ. Cố Duẫn cố nhiên trung quân. Nhưng là không phải cổ hủ tính tình. Tiếp nhận rồi Bảo Hy đề nghị. Thở dài. Chủ thượng quá vội vàng. Muốn chỉnh đốn Dương Châu. Có rất nhiều ôn hòa biện pháp. Dời Châu chị không phải là nhỏ. Rút dây động rừng. Sao có thể như vậy dễ dàng. Không nghĩ qua là. Thực khả năng thương đến Dương Châu căn cốt. Mất nhiều hơn được, không, Phi Khanh phản đối Cánh Lăng Vương nhậm Dương Châu Thứ Sử tấu chương hay là muốn viết. Nhưng lời nói không cần rất kịch liệt, liệt đi ra lợi hại cùng lý do như vậy đủ rồi. Từ Hữu cười cười, nói, về phần rời châu trị, chủ thượng không có minh chiếu, chính là người ta sau lưng suy đoán, trong tấu chương không cần đề cập là được. Cố Duẫn lại sửng sốt, nhìn Từ Hữu nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bảo Hy trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, trách mắng, Từ Lang Quân, phía trước ngăn cản là ngươi, hiện tại cổ động lại là ngươi, đến cùng đi con đường nào? Quân không nghe thấy ngôn phải làm, đi tất quả, như thế thay đổi thất thường, há có thể làm cho người ta tin phục. Cố Duẫn ngăn cản Bảo Hy tiếp tục nói tiếp, nói, tiên sinh bớt giận, vì chi tất nhiên có hắn giải thích, nghe xong lại phát hỏa không muộn. Bảo Hy quan chức hèn mọn, nhưng chịu Cố Duẫn phụ thân nhờ vả, cũng là Cố Duẫn mưu chủ, cũng là hắn sư hữu, nghiêm khắc đứng lên răn dạy vài câu đều chúc tầm thương. Cố Duẫn đối Từ Hữu chớp chớp mắt, dường như về tới học đường, một thiếu niên phạm vào sai, một cái khác thiếu niên vì hắn đánh yểm trợ, lén lút gạt lão sư mặt mày đưa tình, không biết tại sao, Từ Hữu thế nhưng hiểu được trong đó ý tứ. Là làm cho hắn không cần tức giận. Đừng cùng Bảo Hy so đo. Từ Hữu đương nhiên không có tức giận. Bảo Hy lo lắng Cố Duẫn tiền đồ. Nổi giận thuộc loại bình thường phản ứng. Hơn nữa Cố Duẫn như vậy nói. Kỳ thật là đem hắn hoàn toàn trở thành người của mình. Đây là chuyện tốt. Chủ bộ có câu nói không đúng. Rời châu chỉ chính là chủ thượng sau chiêu. Cũng là người ta suy đoán. Vị tất làm được chuẩn. Hiện nay nói là Dương Châu Thứ Sử chọn người. Cánh Lăng Vương gia nhậm Thứ Sử. Không chỉ có cùng Ngô huyện có liên quan. Mà là liên lụy đến toàn bộ Dương Châu. Tiền đường huyện muốn không đếm xỉa đến. Bất quá là kẻ ngốc nói mê. Nếu ta dự liệu không kém. Rất nhanh sẽ theo Ngô huyện truyền đến tin tức. Có người muốn lôi kéo Phi Khanh cùng dâng thư triều đình. Không đơn giản là Phi Khanh. Dương Châu 9 quận 100 nhiều huyện. Tất cả đều trốn không thoát lần này thượng thư. Có lẽ chủ thượng đã ở chờ xem người phía dưới phản ứng. Nhìn xem ai duy trì. Ai phản đối. Có người lôi kéo ta thượng thư. Ai? Hồ trưởng sử. Ở Minh Ngọc Sơn khi. Hà Nhu từng cấp Từ Hữu cẩn thận giảng quá Dương Châu vài vị đại nhân vật. Liễu Quyền ở ngoài. Nói nhiều nhất chính là trưởng sử Hồ Cần. Hồ Cần. Tự thận chi. Bình thường sĩ tộc xuất thân, gia thế không hiện, người như vậy có thể từ tiểu lại chậm rãi bò đến Dương Châu trưởng sử địa vị. Nhất định có này chỗ đặc biệt, người này lại tài không tính rất cao, cận có thể quản châu thành 10 dặm, học thức cũng không tính rất tốt, văn thư thông mà thôi. Phẩm hạnh lại càng không là cỡ nào xuất chúng, nạp thiếp vơ vét của cải truyện không thiếu làm, nhưng cố tình là hắn trở thành Dương Châu trưởng sử. Tính Liễu Quyền, 10 năm đến Dương Châu thay đổi 3 lượt thứ sử. Chỉ có Hồ Cần vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Từ Hữu ấn tượng sâu sắc nhất không phải Hồ Cần này người. Mà là Hà Nhu lời bình hắn một câu. 10 dặm tài, văn thư thông, ái tài ham mê nữ sắc. Đúng là thiên hạ các thứ sử thích nhất trưởng sử. Suy nghĩ cẩn thận những lời này, cũng sẽ không kinh ngạc vì cái gì Hồ Cần có thể sừng sững không ngã. Liễu Quyền rời trước, Cánh Lăng Vương ở Kim Lăng, đương thời Dương Châu rắn mất đầu, lấy Hồ Cẩn là đại. Hắn nếu phản đối Cánh Lăng Vương nhậm chức, nhất định sâu chuỗi một bộ phận quan viên. Thượng thư ngăn trở, hình thành thao thao chi thế. Bức hoàng đế thay đổi chủ ý, Bảo Hy không đồng ý Từ Hữu cái nhìn. Nói, Cánh Lăng Vương xa lĩnh thứ sử, người không ở Ngô huyện. Dương Châu mọi việc toàn dựa vào Hồ trưởng sử. Trừ phi mưu nghịch, còn lại đều khả một lời mà quyết. Như vậy quyền thế, mặc cho ai cũng sẽ không phản đối. Từ Hữu cười nói, bảo chủ bộ cho rằng Hồ trưởng sử là người như thế nào. Bảo Hy không rõ ý tứ của hắn, nhưng còn là nghiêm túc suy tư một chút. Nói, người thông minh, Từ Hữu hai tay vỗ. Nói, đúng, người thông minh tối biết chính mình cần cái gì. Hồ trưởng sử cần không phải một châu thứ sử quyền thế, mà là an an ổn ổn ngồi ở trưởng sử quan chức phát tài. Ân, Bảo Hy nhíu mày, có điểm theo không kịp Từ Hữu ý nghĩ. nói. Người tiếp tục nói, Hồ trưởng sử có thể có tài cán thống trị Dương Châu một châu sự vụ. Bảo Hy cười nhạt, nói, làm cho hắn quản một huyện đều quá sức. Huống chi một châu, thì phải là, Hồ trưởng sử không có quyền thế dã tâm. Bằng không cũng sẽ không ở Dương Châu trưởng sử vị trí này ngồi xuống 10 dư năm. Mặt khác một điểm, cũng là quan trọng nhất một điểm, lấy hắn xuất thân. Làm ngũ phẩm trưởng sử đã đến cực hạn, còn tưởng mưu cầu tiến giai cũng không phải không thể, nhưng nhiều nhất chỉ có thể thăng nhiệm tứ phẩm tán chức. Có danh vị, mà không thực quyền, làm sao so với quá Dương Châu trưởng sử tới lợi ích thực tế. Cho nên, đối hiện tại quan chức, hắn hẳn là vừa lòng. Cố Duẫn lập tức nói, vì chỉ nói có lý, lấy của ta hiểu biết. Hồ trưởng sử không cầu quan to lộc hậu, đúng là người như vậy. Từ Hữu nhìn hắn, tựa hồ có loại lòng có linh tê cảm giác, sợ tới mức đánh cái rùng mình, vội vàng rời tầm mắt, trong lòng nhịn không được oán thầm nói. Nói đùa, lão tử là thằng nam được không? Sau đó vội ho một tiếng, nói, Hồ trưởng sử là người thông minh, có tự mình hiểu lấy. Thật muốn là cánh lăng vương xa lĩnh thứ sử, từ hắn chủ sự, không ra nửa năm, Dương Châu nhất định loạn thành một đoàn. Đến lúc đó chủ thượng truy cứu lên, đi quan đi vị, tịch biên tốn tiền, nào có như bây giờ tiêu diêu tự tại. Đã có danh vị, cũng có tài nguyên, lại càng không dùng gánh vác quá lớn trách nhiệm. Từ Hữu không phải thần tiên, lại như thế nào lợi hại, cũng không khả năng tại như vậy ngắn thời gian. Đối một người chưa bao giờ gặp mặt làm ra như thế chính xác đánh giá cùng nhận thức. Sở hữu này đó, đều là Hà Nhu nhiều năm qua dò hỏi sở quốc các nơi quân cơ dân tình thành quả. Dương Châu làm quan trọng một châu chi nhất, lại sự vô toàn diện, không thể buông tha một chút ít. Hắn lại am hiểu đánh giá lòng người. Đối Hồ Cẩn làm người xem so với bản thân còn muốn thấu triệt cùng rõ ràng. Nhiều dự trữ điểm tri thức là đúng vậy. Thí dụ như hiện tại, Từ Hữu gần nghe xong cánh lăng vương ba chữ, là có thể theo tầng tầng sương mù bắt đến sự tình bản chất. Sau đó ở trước tiên làm ra tối thích hợp ứng đối. Bảo Hy không có bị thuyết phục, hắn không phải cố chấp, mà là lão thành, thà rằng vô công, cũng không thể từng có. Nói, đây đều là của ngươi suy đoán, mình phủ một thân phụ gia quốc chi vọng, không thể phạm hiểm làm việc. Quả nhiên nhà mình đứa nhỏ đều là tốt, Cố Duẫn lại có tài cán, hiện nay cũng chỉ là tiền đường huyện lệnh mà thôi. Nói cái gì gia quốc chi vọng, so với Hà Nhu còn có thể khoác lác, hay là mưu sĩ nói chuyện lộ số đều là nhất trí. Cho nên Phi Khanh tấu chương không cần vội vã đưa, chờ thu được Hồ trưởng sử thư, nhìn lại chứa nhiều đồng nghiệp phản ứng, sau đó quyết định xử trí như thế nào. Cố Duẫn là Cố thị tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Ở Dương Châu hết sức quan trọng. Hồ Cẩn tuyệt đối không dám bỏ qua hắn. Vô luận như thế nào đều đã tự viết một phong. Lấy đường hoàng từ ngữ. Khuyên hắn lấy Dương Châu làm trọng. Thượng biểu lực gián. Hảo nhất tráng thanh thế. Bất quá này không phải Từ Hữu vốn tính toán. Ở Bảo Hy phản đối trong tiếng. Hắn chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Kỳ thật ở Hồ Cẩn mượn sức phía trước cho chứa nhiều đồng nghiệp thượng tấu, có thể đem tiền lời lớn nhất hóa. Khả hắn không phải Cố Duẫn, không thể không suy nghĩ Bảo Hy tồn tại. Cố Duẫn ngược lại đối Từ Hữu rất tin tưởng, nói, vì trì khẳng định sẽ không sai. Đây là một cái hảo dấu. Bảo Hy đối Cố Duẫn lực ảnh hưởng tuy rằng không người có thể so sánh, nhưng Từ Hữu trải qua không ngừng cố gắng. Cuối cùng tại đây cái nhìn như thiết thùng bình thường vòng bảo hộ cắt một đạo cái miệng nhỏ. Nếu có thời gian, nói không chừng có thể thay Bảo Hy. Cố Duẫn hưng phấn nhìn về phía Bảo Hy. Muốn tham dự đến này trò chơi đi. Khả Bảo Hy còn tại do dự. Nói, cho dù như thế, phản đối cánh lăng vương nhậm thứ sử. Cũng chỉ là đối Hồ trưởng sử hữu ích chỗ. Hiển nhiên ngày khởi. Triều đình sẽ cuồn cuộn không ngừng nhận được đại lượng phản đối cánh lăng vương gia nhậm Dương Châu thứ sử tấu chương. Có chút có thể là vì lấy lòng Hồ trưởng sử, nhưng có chút cũng là chân chính vì Dương Châu suy nghĩ. Kỳ thật phi khanh thượng không thượng thư, ảnh hưởng không được đại cục. Khả trọng điểm ở chỗ, phi khanh đang ở quan trường, lại là Cố thị con cháu. Đối mặt như vậy đại sự, không nói được một lời, vừa không hợp lý cũng có vẻ kỳ quái. Quan trường cổ kim như nhất, có thể làm náo động khả năng ở đồng nghiệp trổ hết tài năng. Làm cho thủ trưởng nhìn đến của ngươi tài cán, có thể làm trái lại, làm cho người ta không thể bỏ qua ngươi. Nói không chừng liễu rậm hoa thưa lại một thôn, cũng có thể thủ trung dung. Hai không thể tội, tránh cho phạm sai lầm. Không phạm sai chính là có công. Đóng vững đánh chắc chậm rãi ngao tư lịch. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định đừng cho chính mình trở nên cùng mọi người không giống với. Làm náo động cũng tốt, làm trái lại cũng tốt, thủ trung dung cũng tốt, ít nhất còn là đồng loại. Nhưng nếu để cho người khác cảm thấy ngươi rất kỳ quái, thực không giống với, vậy bị xa lánh ra này vòng. Thượng thư, khả năng đắc tội chủ thượng, cũng không thượng thư, lại đắc tội phần đông đồng nghiệp. Hai hại so sánh, ta cảm thấy phi khanh hẳn là cùng thượng thư, phản đối chủ thượng loạn mệnh. Nếu người khác, khẳng định cảm thấy từ hữu điên rồi. Hoàng đế cùng đồng nghiệp, như thế nào tuyển cũng nên lựa chọn đứng ở hoàng đế một bên. Nhưng là Bảo Hy dường như cũng điên rồi giống nhau. Cuối cùng gật gật đầu, nói, Từ Lang quân, ngươi thắng, không ra từ hữu dự liệu. Nhậm mệnh cánh lăng vương chiếu lệnh vừa xuống, Tự Dương Châu Thứ Sử Phủ bắt đầu. Trưởng Sử, Tư Mã, Chư Tào, lại đến quận thủ, huyện lệnh cùng học quan. Tất cả đều đối An Tử Đạo lần này nhậm mệnh cảm thấy bất mãn. Ào ào thượng thư tỏ vẻ phản đối. Trừ lần đó ra, trong triều cũng miệng tiếng xôi trào. Hồn không biết An Tử Đạo phát cái gì điên. Làm cho một cái gần đất xa trời. Yêu thích tửu sắc tài vận phế vật đảm đương Dương Châu Thứ Sử trọng trách. Cũng đều một đám hùng hổ hỏi tội đến. Nghe nói đại tư đồ Dữ Khánh nước miếng đều văng lên An Tử Đạo vẻ mặt. An Tử Đạo che mặt bãi chiều, không nói được một lời. Sau đó, An Tử Đạo lại hạ chiếu lệnh, thêm thưởng cánh lăng vương An Tử Thượng đặc tiến, Trì Trương, Đô Đốc Dương Châu, Giang Châu, Tương Châu ba châu chư quân sự, phong xa kỵ tướng quân, thiên hạ ồ lên, vì thế bách quan bắn ngược càng thêm kịch liệt. Triều đình trên dưới tranh chấp không ngừng, An Tử Đạo thái độ cường ngạnh, không vì khuyên can sở động. Một lòng muốn cho chính mình vương đệ xuất trưởng Dương Châu. Thế cục lâm vào giằng co, ai cũng không chịu thoái nhượng. Cố Duẫn cũng nhận được Hồ Cẩn thư. Thư nội dung rất đơn giản, muốn Cố Duẫn lấy thiên hạ làm trọng, không thể làm cho cánh lăng vương nguy hiểm cho nền tảng lập quốc. Phàm là thánh nhân môn sinh, đều phải lấy chết tranh chấp. Cố Duẫn không có hồi âm, chính là đem chính mình viết tốt tấu chương làm cho người tới nhìn nhìn. Sau đó trước mặt thiêu thư, truyền tin sứ rời đi. Này không phải quân quyền tối thượng triều đại, cũng không có kết đảng luận. Đại thần sâu chuỗi thượng thư thuộc loại việc nhỏ, nhưng Bảo Hy hay là muốn Cố Duẫn thận trọng một ít. Bất lưu cấp bất luận kẻ nào nhược điểm. Cố Duẫn tấu chương chìm ngập ở mênh mông đại hải, không có kích lên một tia sóng lớn. Trừ bỏ ở Kim Lăng nhậm bí thư giam tam thúc phái tâm phúc đến tiền đường hỏi thăm nguyên do. Này khác tái không người chú ý, Bảo Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là tối lý tưởng kết cục. Không đắc tội đồng nghiệp, cũng không đắc tội chủ thượng. Giai đại vui mừng, nhưng từ hữu nhất định không cho hắn bớt lo. Hôm nay đến thăm huyện nha. Đối Cố Duẫn nói một câu nói. Hỏa hậu không sai biệt lắm. Phi khanh nên thượng biểu đề nghị rời châu trị đến Kim Lăng. Cách chương.